Thái Cổ Chí Tôn 132 chương 1305 tự rước lấy nhục, đã ngươi tự rước lấy nhục, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ cười lạnh, tiếp nhận Mạc Thanh Vân khiêu chiến, thân ảnh lói lên đi vào trên chiến đài, nói: vừa vặn cũng cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ. Lợi Nguyên Hùng trong lòng vẫn như cũ nhớ rõ, ban đầu ở tháp Hà Ma bản bên trong, Mạc Thanh Vân kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, để trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Dùng hắn làm chỗ tiên lộ kỳ tu vi, dựa vào cái gì bị một cái thiên nhân cảnh tiểu tử áp chế? Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, quyết định đợi chút nữa cùng Lợi Nguyên Hùng trong lúc giao thủ, xác nhận Lợi Nguyên Hùng phải chăng rót vào thần tộc huyết dịch. Mặc dù trước đó tại Lợi Nguyên Hùng trên thân, hắn cảm ứng được thần tộc huyết mạch khí tức, nhưng không có đi qua chân chính giao thủ, trong lòng của hắn còn không cách nào tiến hành khẳng định. Nếu có thể khẳng định Lợi Nguyên Hùng rót vào thần tộc huyết dịch, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tại trong lúc giao thủ, để Lợi Nguyên Hùng hiển lộ ra nguyên hình. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người lại khóe miệng một phen, liền chuẩn bị chính thức chém giết. Chờ một chút, tại Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị động thủ lúc, Nguyên Khang chợt mở miệng ngăn lại, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Mạc sư đệ, ngươi vừa rồi kinh lịch luân phiên chiến đấu, bây giờ nhất định linh lực tiêu hao không ít, trận chiến đấu này liền để sư huyên để thay thế ngươi, miễn cho ngươi chờ chút thua để tiên cung mất mặt. Nguyên Khang lời này nhìn như đang vì Mạc Thanh Vân suy nghĩ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được Nguyên Khang làm là như vậy có dụng ý khác. Nguyên Khang mục đích làm như vậy đơn giản chỉ có hai cái có thể: một là vì châm chọc Mạc Thanh Vân, là dùng linh lực tiêu hao trốn tránh khiêu chiến của hắn. Bây giờ Mạc Thanh Vân kinh lịch luân phiên giao chiến, chẳng lẽ hắn liền không có tiêu hao linh lực sao? Hay là vì phòng ngừa Mạc Thanh Vân không ngừng cùng Đông Húc Tiên Cung người giao thủ làm náo động, thu hoạch được những người khác sùng bái cùng ngưỡng mộ, cũng tốt gặp Nguyên Khang muốn thay thế mình xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối. Cứ như vậy, hắn còn có thể toàn tâm chú ý Lợi Nguyên Hùng. Gặp Mạc Thanh Vân sảng khoái đáp ứng chính mình, Nguyên Khang mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, phảng phất gian kế đạt được đồng dạng. Thấy mình cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu, bỗng nhiên bị Nguyên Khang xuất thủ can thiệp, Lợi Nguyên Hùng bĩu môi khinh thường, nói: ngươi để thay thế Mạc Thanh Vân một trận chiến cũng tốt, miễn cho đợi chút nữa Mạc Thanh Vân bại, hắn hội sẽ dùng linh lực tiêu hao làm lý do. Đối với Lợi Nguyên Hùng chế xếu cùng châm chọc, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, biểu lộ đạm mạc đi ra đứng đài. Đã dạng này, ta tựu dùng ngươi đến nóng người nhìn xem. Thay Mạc Thanh Vân đánh với mình một trận Nguyên Khang, Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ cười lạnh, toát ra một tia hí ngược cùng khinh thường. Nhìn ra được, Lợi Nguyên Hùng cũng không có đem Nguyên Khang để ở trong mắt, chỉ là đem hắn xem như làm nóng người công cụ thôi. Đừng muốn xem nhẹ người thấy mình bị Lợi Nguyên Hùng khinh thị. Nguyên Khang lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, trước tiên lựa chọn đối Lợi Nguyên Hùng xuất thủ. Tiên thuật, Viên Phong Xa. Cái này tiên thuật, Viên Phong Xa là một môn mê huyễn cùng ám sát loại tiên thuật, có thể sinh ra kinh khủng bão cát chi lực, để cho địch nhân không cách nào thấy rõ xung quanh cảnh tượng. Đồng thời, tại địch nhân bị gió cát mê hoặc thời điểm, giấu ở phong trong xa toàn vẹn đao mang, sẽ còn cho đối phương một kích chí mạng. Rất nhanh, một cỗ vòng xoáy thức xa trần phong bạo liền tại trong sàn chiến đấu cực tốc hình thành, đem trong sàn chiến đấu Lợi Nguyên Hùng nuốt mất. Nguyên Khang tiên thuật, Viên Phong Xa lại tinh tiến, ta đều không thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhìn xem Nguyên Khang như vậy xuất thủ, một bên Trần Thanh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trong lòng nhìn không được cảm thán. Nghe được Trần Thanh nói đến đây ngữ, một bên Miêu Hồi bọn người trầm mặt xuống, đối Trần Thanh lời nói biểu lộ đồng ý. Sau đó, mọi người chính là hết sức chăm chú, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sàn chiến đấu. Điêu trùng tiểu ký đối mặt Nguyên Khang như vậy xuất thủ, Lợi Nguyên Hùng khinh thường cười một tiếng, bắt đầu xuất thủ phản kích. Thần thông. Bá hỏa thiên giao tại lời nguyên hùng một tiếng gầm thét dưới. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Trong nháy mắt tràn ngập tại trong sàn chiến đấu. Cỗ này hỏa diễm lực lượng phi thường khủng bố, tại nó xung kích cùng đốt cháy dưới, liền không gian đều trở nên lay động. Tê trừ cách đó ra. Một kẻ thân thể dài đến 100 mét to lớn hỏa diễm giao xà. Đem lợi nguyên hùng quay chung quanh tại ở giữa. Phòng ngừa lợi nguyên hùng bị bốn công kích. Tại hỏa diễm giao xà cực tốc du động dưới. Sinh ra một cỗ to lớn lực trùng kích. Đem tới gần lợi nguyên hùng công kích hết thảy đụng bay. Hoàng bét nhìn xem vần quanh tại lợi nguyên hùng xung quanh hỏa diễm giao xà. Đánh úp về phía lợi nguyên hùng nguyên khang lập tức biểu lộ run lên. Trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Chỉ là. Bởi vì kia hỏa diễm giao xà tốc độ quá nhanh. Nguyên khang muốn lui lại đã tới đã không kịp. Đành phải xuất thủ ngăn cản hỏa diễm giao xà va chạm. Âm tại nguyên khang chặn lại phía dưới. Hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Theo cánh tay của hắn xông vào thể nội. Bị cỗ lực lượng này xung kích, nguyên khang trong nháy mắt bị chấn động đến lui lại, hai tay kịch liệt run rẩy lên. Hiển nhiên, nguyên khang tại ngăn lại hỏa diễm giao xà xung kích bên trong. Ăn không nhỏ thiệt ngầm. Để hắn nhìn không được giật mình nói. Người này không chịu thua kém. Không hổ là tam vực tiên kiệt bảng 10 vị trí đầu. Dừng ở đây. Chiến đấu cũng nên kết thúc một kích bước lui nguyên khang. Lợi nguyên hùng cảm ứng được nguyên khang vị trí. Thân ảnh khẽ động. Hướng phía nguyên khang nhanh chóng hướng về tới. Tại lợi nguyên hùng thân thể hành động phía dưới. Thân thể của hắn tựa như dao xà đồng dạng. Nhẹ nhóm phá vỡ bão cát vây khốn. Rất nhanh, lợi nguyên hùng liền đi tới nguyên khang trước người, đưa tay hướng phía nguyên khang đấm ra một quyền. Thần thông. Bá sao thôn long lợi nguyên hùng đấm ra một quyền. Nắm đấm bên trong bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm chi lực. Hóa thành một cây dài miệng rồng hỏa diễm giao xà. Hỏa diễm giao xà ngưng tụ thành hình chính là nâng lên nó kia to lớn đầu lâu, nhìn xuống một chút phía trước nguyên khang. Hỏa diễm giao xà phần đuôi hất lên, hắn liền hướng phía trước nguyên khang nuốt đi động tác cấp tốc bá đạo. Tiên thuật. Viên đương không mặt hỏa diễm giao xà công kích. Nguyên khang không còn dám có giữ lại. Hai tay nhanh chóng kết động. Đối hắn trên không một điểm. Tại nguyên khang một điểm phía dưới. Trên thân thể của hắn uổng phí 5 mét chỗ đột nhiên quang mang một thỉnh. Xuất hiện một mặt đường kính 10 mét quang thuẫn. Bành hỏa diễm giao xà đâm vào quang thuẫn bên trên. Phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức ấp. Có thể dùng thân thể của nó vì đó mà ngừng lại. Răng rắc chỉ là tại thoáng qua ở giữa kia màu trắng quang thuẫn tựu tan vỡ, xuất hiện từng đạo khe hở. Quang thuẫn phá toái, liền không cách nào lại ngăn cản hỏa diễm giao xà xung kích. Rất nhanh, hỏa diễm giao xà liền xông phá quang thuẫn, uy thế không giảm đánh phía nguyên khang. Đã mất đi quang thuẫn ngăn cản nguyên khang. Nơi đó có thể chống được hỏa diễm giao xà công kích. Trong nháy mắt tựu bị hỏa diễm giao xà đánh bay. Phúc tại hỏa diễm giao xà xông lên phía dưới. Nguyên khang lập tức xô ra chiến đài. Sắc mặt trắng nhợt. Miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy nguyên khang biểu hiện như vậy. Trần Thanh đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Nhanh chóng hướng phía nguyên khang tiến lên. Hỏi. Nguyên khang sư đệ. Ngươi thế nào ta không có gì đáng ngại nghe được Trần Thanh đám người lời nói. Nguyên khang chật vật đáp lại một câu. Chỉ là, làm Nguyên Khang nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, nhưng lại nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, hắn xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tự rước lấy nhục. Thái Cổ Chí Tôn 132 chương 1306 không sai biệt lắm là được rồi Nguyên Khang sư đệ. Ngươi tới trước một bên đi nghỉ ngơi. Ta đi báo thù cho ngươi kiểm tra một phen Nguyên Khang thương thế. Miêu Hồi mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ. Nhấc chân hướng phía chiến đài đi qua. Nhìn thấy Miêu Hồi hành động này, Nguyên Khang mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Miêu Hồi nhắc nhở. Miêu Hồi sư huynh, hắn thần thông phi thường cường đại, cùng bình thường thần thông rất không giống. ngươi nhất thiết phải cẩn thận đề phòng. Yên tâm, phòng ngự là sở trường của ta. Nghe được Nguyên Khang nhắc nhở lời nói, Miêu Hồi nắm đấm, lộ ra một cách để đại gia an tâm biểu lộ. Nhìn thấy Miêu Hồi cử động lần này, mọi người cũng liền không nói thêm lời, chỉ là biểu lộ khẩn trương nhìn xem hắn, trong ánh mắt toát ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Hy vọng Miêu Hồi có thể đánh bại Lời Nguyên Hùng, thay Vĩnh Nam Tiên Cung vãn hồi một chút mặt mũi. Lại tới một cái tìm tai vạ nhìn xem tiến vào trong sàn chiến đấu Miêu Hồi. Lời Nguyên Hùng mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nói ra một câu khinh thường lời nói. Hiển nhiên trong mắt hắn, Miêu Hồi cùng Nguyên Khang đồng dạng đều là không đáng giá nhắc tới. Đừng muốn càn rỡ, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi thần thông. Nghe được Lời Nguyên Hùng cách này khinh miệt lời nói, Miêu Hồi lập tức sắc mặt lạnh trầm xuống, nói ra một câu tức giận ngữ. Hắn Miêu Hồi đường đường Vĩnh Nam Tiên Cung trong nhập thất đệ tử người thứ hai, bây giờ lại bị Đông Húc Tiên Cung một cái tên không kinh truyền tiểu tử chế xếu. Loại chuyện này hắn không thể nào tiếp thu được. Tiên thuật chiến thần chi thân tại Miêu Hồi xuất thủ phía dưới, trên người hắn bộc phát ra một cỗ kim mang, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một đạo khôi giáp. Lập tức Miêu Hồi trên thân phát ra khí thế trong nháy mắt tăng lên sắp tới hơn 2 lần. Xem ra hắn cái này Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử nhập thất người thứ hai vẫn là có một chút hàm kim lượng. Hừ, chỉ là một đạo hạ phẩm tiên thuật cũng làm cho nói rằng chiến thần chi thân. Nhìn thấy Miêu Hồi thi triển ra tiên thuật chiến thần chi thân, Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nói ra một câu giễu cợt ngữ. Nhân tiện nói, ta liền phá ngươi cái này chiến thần chi thân, để ngươi minh bạch về sau làm người phải khiêm tốn một điểm. Thần thông huyết sao phệ linh, Lợi Nguyên Hùng song thông bên trong huyết quang vừa hiện, hiện lên một đạo yêu diễm quang mang, tản mát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra huyết mạch khí tức. Đón lấy, Lợi Nguyên Hùng tự hóa thành một đạo huyết quang, lưu lại từng đạo tàn ảnh nhanh chóng vây quanh Miêu Hồi chuyển động. Tại Lợi Nguyên Hùng quay chung quanh Miêu Hồi chuyển động lúc, hắn không ngừng hướng phía Miêu Hồi oanh ra từng đạo trưởng ảnh, hóa thành từng đầu huyết sắc giao xà. Những này giao xà tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt tựu tới gần đến Miêu Hồi trước người, hướng phía Miêu Hồi quấn quanh mà đi. Phá cho ta! Đối diện với mấy cái này huyết sắc giao xà quấn quanh, Miêu Hồi không dám có chút khinh thường, nhanh chóng xuất thủ oanh kích những này giao xà. Chỉ là để Miêu Hồi cảm thấy khiếp sợ, tại hắn mỗi lần oanh kích giao xà lúc, linh lực trong cơ thể tự bị hấp thu một chút. Rất nhanh, Miêu Hồi tự khiếp sợ phát hiện trong cơ thể mình linh lực bị rút lấy gần 1/3. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu thời gian, linh lực của hắn liền sẽ bị rút lấy khô kiệt. Như vậy phát hiện về sau, Miêu Hồi không khỏi khuôn mặt kinh hãi, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Thầm nghĩ, thật phụ gì thần thông, cùng vừa rồi đối phó Nguyên Khang sư để thần thông hoàn toàn không giống. Sau đó, bởi vì Miêu Hồi linh lực tiêu hao quá lớn, thời gian dần trôi qua, hắn tại Lợi Nguyên Hùng xuất thủ dưới, tựu có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Toa toa toa, chỉ chốc lát, từng đầu huyết sắc giao xà như là dây thừng cực tốc đem Miêu Hồi cho quấn quanh. Những cái kia huyết sắc giao xà đem Miêu Hồi quấn quanh, bọn chúng liền nổi lên chói mắt huyết quang, cực tốc hấp thụ lấy Miêu Hồi linh lực. A, linh lực trong cơ thể bị cưỡng ép rút ra, để Miêu Hồi nhìn không được phát ra một đạo thống khổ âm thanh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thấy cảnh này về sau, Trần Thanh bọn người biểu lộ căng cứng, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt lo lắng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu là Miêu Hồi linh lực bị rút lấy quá nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Quả nhiên là bị rót vào huyết mạch chi lực. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng cùng Miêu Hồi tình huống chiến đấu, Mạc Thanh Vân hai mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng suy đoán được xác nhận. Bởi vì mới Lợi Nguyên Hùng đang thi triển thần thông lúc, hắn theo Lợi Nguyên Hùng khí tức ba động bên trong cảm giác được một cỗ huyết mạch lực lượng. chỉ là lợi nguyên vô cùng rào hoạt, tại hắn vận dụng huyết mạch lực lượng thời điểm tận lực dùng thần thông che giấu một chút. Bởi vậy, nếu là đồng dạng có huyết mạch lực lượng người, là rất khó phát hiện trên người hắn huyết mạch lực lượng. Đáng tiếc là, Mạc Thanh Vân có được thiên hồn ma tộc huyết mạch. Đối nhỏ yếu huyết mạch lực lượng cảm ứng, chính là phi thường nhạy cảm. Trong lòng suy đoán được đáp án, Mạc Thanh Vân không muốn quan sát tiếp nữa. Thân ảnh khẽ động đi vào đứng trên đài. Nói, không sai biệt lắm là được rồi. Làm người phải hiểu được có chừng có mực. Ta nếu là không nói được đối với Mạc Thanh Vân lời nói. Lợi Nguyên Hùng âm lãnh cười một tiếng. Không có chút nào dự định buông tha Miêu Hồi ý tứ. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng như vậy đáp lại, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nhiều lời. Đưa tay hướng Miêu Hồi chỉ một cái quét tới. Đón lấy, một đạo lăng lệ chỉ mũi nhọn theo Mạc Thanh Vân ngón tay nhỏ bên trong bắn ra, tản mát ra một cỗ linh lực khí thế. Phúc thử bị Mạc Thanh Vân đạo này chỉ mũi nhọn xung kích, những cái kia huyết sắc sao xà trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành một đoàn tinh thuần lực lượng đánh tan trói lại Miêu Hồi huyết sắc sao xà. Mạc Thanh Vân bước nhanh đi vào Miêu Hồi bên cạnh, đem Miêu Hồi đỡ lấy nói: Miêu sư huynh, ngươi lui xuống trước đi đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Món nợ của ngươi, ta hồi sẽ thể nổi đòi lại. Đa tạ Mạc sư để. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ tương trợ, Miêu Hồi cảm giác nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng đứng đài đi ra ngoài. Đối với Miêu Hồi bị Mạc Thanh Vân cứu, Lợi Nguyên Hùng cũng không có quá mức để ý. Biểu lộ ngoạn vị nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Đã ngươi nghỉ ngơi tốt, vậy liền đánh với ta một trận đi. Cho ngươi nửa canh giờ khôi phục, sau nửa canh giờ chúng ta một trận chiến. Mạc Thanh Vân không có trả lời Lợi Nguyên Hùng, lạnh lùng ném ra ngoài một câu. Hắn liền quay người đưa lưng về phía Lợi Nguyên Hùng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Lợi Nguyên Hùng sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, cảm nhận được một cỗ nhục nhã quá lớn. Giờ phút này, tại Lợi Nguyên Hùng sinh lòng phẫn nộ thời điểm, một bên Lục Binh lại là âm lãnh cười một tiếng, nói: Mạc sư đệ, đã Lợi sư đệ cần hồi phục, không ngại ngươi ta luận bàn một phen như thế nào. Ngươi Mạc Thanh Vân trong mắt tinh mang lói lên, biểu lộ đạm mạc nhìn về phía Lục Binh, tựa hồ muốn Lục Binh nhìn thấu đồng dạng. Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được cái này Lục Binh cùng lần đầu gặp mặt khí tức sinh ra biến hóa cực lớn. Lần đầu nhìn thấy Lục Binh lúc, Lục Binh cấp cho Mạc Thanh Vân cảm giác là một cách hiền hòa người hiền lành, khí tức ôn hòa, bình tĩnh. Bây giờ lần nữa nhìn thấy cái này Lục Binh, hắn lại giống như là một cái sói hoang đồng dạng, cho người ta một loại âm lãnh, tàn bạo cùng thị huyết cảm giác. Cũng tốt, ta đang muốn hiểu rõ Lục sư huyên vì sao gần nhất biến hóa như thế lớn. Đơn giản dò xét một chút Lục Binh, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng đối Lục Binh thử nói. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lục Binh biểu lộ bản năng siết chặt, trên nét mặt chảy ra một chút chột dạ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu, trong lòng suy đoán càng chắc chắn mấy phần. Thái Cổ Chí Tôn 132 chương 1307, chúng ta có thể chậm rãi đùa ba canh hoa. Lúc này, Mạc Thanh Vân chuẩn bị cùng Lục Binh giao thủ thời điểm, Tam vực tiên kiệt trong các bỗng nhiên xôn xao. Săn văn lưới chỉ gặp, xung quanh ánh mắt của mọi người cũng hướng phía Tam vực tiên kiệt các lối vào nhìn lại. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía Tam vực tiên kiệt các lối vào nhìn lại. Chỉ gặp mấy cái mặt cùng Lục Binh đồng dạng phục sức thanh niên chậm rãi hướng Tam vực tiên kiệt trong các đi vào. Mau nhìn, Tam vực tiên kiệt bảng xếp hạng đệ tam Hồ Lê, Đông Húc Tiên Cung thực lực gần với Lời Văn Nhạc thiên tài. Đứng tại Hồ Lê người bên cạnh là Đông Húc Tiên Cung ngày thứ ba mới Tam vực tiên kiệt trên bảng xếp hạng đệ tứ Hàn Dục Chánh. Nghĩ không ra, hai người bọn họ cũng tới đến Tam vực tiên kiệt các. Lần này Vĩnh Nam Tiên Cung người phải xui xẻo. Nhìn thấy Hồ Lê đám người đến, xung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ đồng tình, quay đầu nhìn Trần Thanh bọn người nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, Vĩnh Nam Tiên Cung mọi người, liền Lợi Nguyên Hùng hai người đều xong không được. Bây giờ, Đông Húc Tiên Cung lại tới hai cách mạnh hơn người, Vĩnh Nam Tiên Cung tình cảnh càng thêm không ổn. Tại mọi người nhìn soi mói, Hồ Ly cùng Hàn Dục tránh mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh chậm rãi đến gần. Trần Thanh, chúng ta lại gặp mặt, đi vào Trần Thanh đám người trước người. Hồ Lê hí ngược cười một tiếng, xem như cùng Trần Thanh lên tiếng chào. Lại nói, làm sao ngươi cái này Vĩnh Nam Tiên Cung đại sư huynh, nhìn thấy chính mình sư đệ thổ thương, liền xuất thủ một trận chiến dũng khí đều không có sao, ngược lại để cái khác sư đệ xuất chiến tăng thêm thương binh, ngươi đừng muốn nói bậy. Trần Thanh sư huyên há lại loại kia can đảm mang người, nghe được Hồ Lê mở miệng vũ nhục Trần Thanh. Một bên Hoàng Quan Quân mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, mở miệng đối Hồ Lê phản bác một câu. Cút bên trong không nói gì phân, nhìn thấy Hoàng Quan Quân cử động, Hồ Lê cùng Hàn Dục chỉ là sầm mặt lại. Đối Hoàng Quan Quân gầm thét một tiếng. Tại Hồ Lê hai người gầm thét thời điểm, hai người bọn họ cũng phóng xuất ra khí thế, hướng phía Hoàng Quan Quân oanh kích mà đi. Khục hừ, tại Hồ Lê hai người khí thế trùng kích vào, Hoàng Quan Quân lập tức thân thể lui lại, ra một đạo kêu rên thanh âm, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Chợt Hoàng Quan Quân bọn người nhìn về phía Hồ Lê hai người, vẻ mặt chính là toát ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Cái này Hồ Lê hai người chỉ dựa vào khí thế liền có thể để Hoàng Quan Quân thụ thương, thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so với. Tại sao có thể như vậy, đồng dạng là Tam Đại Tiên Cung đệ tử, vì cái gì chênh lệch như thế? Đại giờ khắc này, Nhạc Càn bọn người là sắc mặt tái nhợt, trong lòng sinh ra một tia chán trường chi ý, có kém một bậc cảm giác bị thất bại. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Trần Thanh khẽ trao mày, biểu lộ toát ra nồng đậm phẫn nộ, thân ảnh khẽ động đến đứng trên đài, nói: Mạc sư đệ, ngươi lui xuống trước đi, đến thế sư đệ bọn họ lấy lại công đạo, là ta làm sư huyên bản chức, đối đãi ta một trận chiến này kết thúc, ngươi lại ra tay cùng bọn hắn luận bàn. Tốt, đối với Trần Thanh yêu cầu, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, biểu lộ thản nhiên lui ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi chiến đài, Lục Binh mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ, cười khẩy nói: Mạc sư đệ, ngươi kẻ chết thay thật đúng là không ít, chẳng lẽ đây chính là trốn tránh một trận chiến phương pháp? Nghe được Lục Binh nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Binh cười nhạt nói: Không vội, thời gian kế tiếp còn rất nhiều, chúng ta có thể chậm rãi đùa. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý Lục Binh, thân ảnh khẽ động đi tới Nhạc Càn đám người bên cạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào Nhạc Càn bọn người bên cạnh, Hồ Lê mặt lộ vẻ chế xếu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Ngươi hạnh ngược lại là rất nhạy bén, thấy một lần có người thay mình chịu chết, tự lập tức dương trốn tránh. Bất quá, Trần Thanh chỉ sợ cũng không có ngươi may mắn như vậy. Đối với Hồ Lê nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho đáp lại, biểu lộ đạm mạc nhìn về phía Trần Thanh cùng Lục Binh. Gặp Mạc Thanh Vân đem chính mình coi thường, Hồ Lê không khỏi sắc mặt khó coi mấy phần, hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng Lục Binh nhìn lại, nói: Sáu sư huynh, đối phó Trần Thanh không có vấn đề a, muốn hay không sư huynh thay ngươi xuất thủ? Không cần, thu thập hắn không có áp lực chút nào. Đối với Hồ Lê lời nói, Lục Binh nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Trần Thanh trong ánh mắt toát ra khinh thường chi ý. Nhìn thấy Lục Binh cái này hồi phục, Hồ Lê hai người cũng không tiếp tục nhiều lời, lộ ra xem kịch vui biểu lộ ra. Xem bọn hắn cái dạng này, tựa hồ đối với Lục Binh có lớn lao lòng tin, cho rằng Lục Binh nhất định có thể đánh bại Trần Thanh tựa như. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Thanh xuất thủ trước. Tiên thuật Cuồng Bạo Kinh Túc, Trần Thanh sắc mặt lạnh lùng, vừa ra tay tựu không nể mặt mũi, oanh ra một cỗ kinh người mộc chi linh lực. Mộc chi linh lực theo Trần Thanh trong tay oanh ra, liền bắt đầu điên cuồng múa, hóa thành từng cái mọc đầy gai nhọn dây leo. Những này dây leo hình thành về sau, liền đem lục binh đoàn đoàn nguy, hướng phía lục binh bá đạo quất mà đi. Nhìn thấy Trần Thanh như vậy xuất thủ, Nhạc Càn bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, rối rít thay Trần Thanh lớn tiếng khen hay. Trần sư huyên tốt, hung hăng sửa chữa Đông Húc Tiên Cung kia hạnh. Không tệ, thay Miêu sư huyên cùng Nguyên sư huyên báo thù, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Hừ, đợi Trần sư huyên đánh bại cái này lục binh, ta ngược lại muốn xem hắn còn mặt mũi nào. Xếp tại Tam vực tiên kiệt bảng thứ 8. Nhạc Càn bọn người là tức giận bất bình, vẻ mặt toát ra mong mỏi mãnh liệt, hy vọng Trần Thanh có thể đánh bại lục binh. Đứng trên đài, thần thông Băng Phong Sơn Hà lục binh đối mặt Trần Thanh xuất thủ, hắn mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, đưa tay hướng phía trước từng ngón tay ra. Đi theo, trước người hắn tựu xuất hiện từng đạo băng xương, đem những cái kia quất hướng hắn dây leo băng phong. Chỉ chốc lát, hướng phía lục binh đánh tới kinh túc dây leo tựu toàn bộ bị đóng băng lại. Nhìn xem đến một màn này, Nhạc Càn bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, thần sắc bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Trần Thanh một kích toàn lực, lại bị lục binh hời hợt hóa giải. Lục binh cùng Trần Thanh thực lực sai biệt như thế đại, giờ khắc này, Nhạc Càn bọn người trong lòng đều cảm thấy một trận kiềm chế. Phảng phất trong lòng chặn lại một khối đại giống như hòn đá. Chẳng lẽ bọn hắn thật cứ như vậy yếu cùng Đông Húc Tiên Cung đệ tử chinh lệch như thế đại sao? Thần thông Băng Hỏa Lưỡng Cực Thiên giờ phút này, tại Nhạc Càn bọn người chấn kinh dưới, lục binh bắt đầu đối Trần Thanh tiến hành phản kích, thi triển ra một cỗ bá đạo thần thông. Kia cỗ thần thông vừa ra, đứng đài tựu biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên thiên địa, bị hai thái cực lực lượng tràn ngập. Ngao ô tùng này đồng thời, tại kia băng hỏa bên trong xuất hiện từng đầu hỏa lang cùng băng lang, điên cuồng hướng phía Trần Thanh tập kích mà đi. Đối diện với mấy cái này băng lang cùng hỏa lang xung kích, Trần Thanh rất nhanh liền lâm vào bị động, có chút đáp ứng không xuể. Nhìn thấy Trần Thanh như vậy tình cảnh, lục binh mặt trầm nụ cười, đối Trần Thanh cười lạnh nói: Vĩnh Nam Tiên Cung đại sư huyên không gì hơn cái này, chiến đấu cũng nên kết thúc. Ầm, nương theo lấy lục binh lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng đánh trúng Trần Thanh, trực tiếp đem Trần Thanh đánh bay suốt chiến đài. Trần Thanh bại, nhìn thấy bay ngược ra tới Trần Thanh, Nhạc Càn bọn người như bị sét đánh, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Thật lâu không phân bị kết quả như vậy, bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn cuối cùng vẫn sinh. Thái Cổ Chí Tôn 132 chương 1308 coi như không dám. Trần sư huyên, ngươi thương đến thế nào? Nhìn xem theo trong sân ga bay ngược ra tới Trần Thanh, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng đi vào Trần Thanh trước người. Tại mọi người nâng đỡ, Trần Thanh chật vật đứng dậy, mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ nói: Các vị sư đệ, sư huyên để các ngươi thất vọng, không thể cho Tiên Cung vãn hồi danh vọng. Nghe được Trần Thanh nói đến đây ngữ, Nhạc Càn bọn người trong nháy mắt trầm mặt, trên mặt toát ra một cỗ đánh bại chi sắc. Bọn hắn lần này tới Tam vực tiên kiệt các, vốn là muốn cho thế lực khác một hạ mã uy, dựng nên thoáng cái Vĩnh Nam Tiên Cung uy danh. Có ai nghĩ được đến, kết quả chẳng những không có sự nên Vĩnh Nam Tiên Cung uy danh, ngược lại là nhóm người mình bị sửa chữa một trận. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhìn thấy Trần Thanh cũng bị đánh bại, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, hướng thẳng đến trên chiến đài đi đến. Mạc sư đệ, ngươi không nên vọng động, cái kia lục binh thực lực rất mạnh, không phải ngươi có thể ứng phó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân giữ im lặng đi đến chiến đài, Trần Thanh lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Chắc hẳn hắn thấy, liền hắn đều không phải là lục binh đối thủ. Mạc Thanh Vân đi cùng lục binh một trận chiến, cái này căn bản là tại tự rước lấy nhục. Đúng vậy a, Mạc sư để ngươi mau trở lại, liền Trần sư huyên đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi không đáng làm đánh nhau vì thể diện. Mạc sư đệ, ngươi liền nghe Trần sư huyên, nhanh trở về, không muốn cùng kia lục binh một trận chiến. Mạc sư đệ thực sự quá tự đại, chờ sau đó để hắn ăn chút đau khổ, hắn liền sẽ có tự mình hiểu lấy. Gặp Mạc Thanh Vân không để ý tới đại gia thuyết phục, Trần Thanh bọn người đối với hắn sinh ra một chút bất mãn. Hy vọng hắn đợi chút nữa ăn chút đau khổ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, lần nữa đi tới chiến đài phía trên. Mạc sư đệ, lần này không ai có thể ảnh hưởng chúng ta, để chúng ta buông tay một trận chiến đi. Nhìn xem đi vào trên chiến đài Mạc Thanh Vân, Lục Binh mặt lạnh nụ cười trong ánh mắt dần hiện ra tà mị chi sắc. Đối với Lục Binh nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho đáp lại, mà là ánh mắt đảo qua Lợi Nguyên Hùng, Hồ Lê cùng Hàn Dục Tránh bọn người. Nói, từng cái chiến đấu quá phiền phức. Bốn người các ngươi cùng đi đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong lòng nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng. Cái này tiên vũ kỳ cảnh giới tiểu tử, thật sự là quá cuồng vọng. Vậy mà vọng tưởng duy nhất một lần khiêu chiến bốn vị tam vực tiên kiệt bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thiên tài. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Hồ Lê bốn người lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, phảng phất nhận lấy một cỗ trêu đùa. Phi ngươi một cách tiên vũ kỳ tiểu tử, có tư cách gì khiêu chiến chúng ta bốn người? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Bằng ngươi một cách tiên vũ kỳ tiểu tử, Lục Binh một người xuất thủ đều tính cất nhắc ngươi. Dõng dạc, Lục Binh sư để ngươi chờ chút không cần lưu thủ, dạy một chút tiểu tử này như thế nào làm người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hồ Lê bọn người đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, hận không thể đem Mạc Thanh Vân ăn sống nuốt tươi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cử động lần này nói rõ là cố ý, biết rõ bốn người bọn họ không có khả năng đồng thời xuất thủ. Dùng bốn người bọn họ tam vực tiên kiệt bảng 10 vị trí đầu thân phận, như liên thủ đối phó một cách tiên vũ kỳ tiểu tử, cho dù thắng cũng sẽ lọt vào đại gia chế nhạo. Coi như không dám nhìn thấy Hồ Lê bốn người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu hướng Lục Binh nhìn sang, nói: nếu nói như vậy, vậy liền từng cách tới đi. Cái gì gọi là coi như không dám? Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, xung quanh vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Ha ha, tiểu tử này quá mẹ nó hồi sẽ trang bức. Hắn lại còn nói Hồ Lê bốn người không dám nhận bị khiêu chiến của hắn. Hắn không có nói sai, Hồ Lê bốn người xác thực không dám liên thủ đối phó hắn, trừ phi Hồ Lê bốn người thật không biết xấu hổ. Cái này chẳng phải là nói, để tiểu tử này trang bức thành công ta đi, cái này cũng có thể trang bức thành công. Tiểu tử này trang bức lên có một tay a, ta bắt đầu đối với hắn thay đổi cách nhìn. Không biết hắn mở ra trang bức hình thức về sau, làm sao quan bế trang bức hình thức. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Mạc Thanh Vân tiếp xuống biểu hiện đều sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Chợt, mọi người chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Binh sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, ngữ khí âm lãnh nói: Mạc sư đệ, lúc đầu xem ở quen biết một trận phần tử bên trên, ta còn dự định xuất thủ lúc chưa chút thể diện, ta cải biến cái chủ ý này. Thần thông Băng Phong Sơn Hà, Lục Binh thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất, cực tốc đi vào Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Lập tức, một cỗ màu xanh thắm tiên linh lực liền từ Lục Binh trong lòng bàn tay đánh ra. Tại cỗ này màu xanh thắm tiên linh lực trùng kích vào, Mạc Thanh Vân trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng hàn băng, muốn đem Mạc Thanh Vân băng phong ở trong đó. Tiên thuật Cuồng Viêm Liệt Nhật, đối mặt Lục Binh như vậy xuất thủ, Mạc Thanh Vân không có mảy may, lập tức phóng xuất ra Liệt Nhật hộ thuẫn. Đi theo, một cỗ càng thêm cuồng bạo hỏa diễm linh lực tựu theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Tại cỗ này hỏa diễm linh lực trùng kích vào, Mạc Thanh Vân xung quanh hàn băng trong nháy mắt hóa tan, biến thành một đoàn đoàn khí màu trắng sương mù. Ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra liệt diễm hộ thuẫn, đem xung quanh hàn băng thiêu về sau. Trên người hắn tự hóa thành tàn ảnh, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Thật nhanh nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ run lên. Đối Mạc Thanh Vân thực lực kinh ngạc không thôi. Cái này tiên vũ kỳ cảnh giới tiểu tử, tốc độ di chuyển thế mà nhanh đến loại tình trạng này. Cho dù tiên anh kỳ viên mãn người cũng so ra kém. Thiên viêm phá thiên kích tại Lục Minh mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực bỗng nhiên theo hắn hậu bối bảo phát đi ra. Cảm ứng được phía sau lưng hỏa diễm linh lực ba động, Lục Minh không dám có chút chần chờ, vội vàng xuất thủ tiến hành ngăn cản. Một lam một hồng hai cái thuộc tính khác nhau tiên linh lực cực tốc tại Lục Minh trước người ngưng tụ, hóa thành đỏ lam hai cái đầu sói tấm chắn. Cái này đầu sói tấm chắn vừa mới hình thành, hỏa long kích mũi nhọn tựu đâm vào phía trên, tiến vào một cỗ cuộc diện rằng co. Ầm một đạo đinh tai nhức ấp tiếng vang theo kích mũi nhọn cùng tấm chắn va chạm chỗ truyền ra, mang theo một cỗ linh lực kinh người phong bạo. Trung thông phá sát chỉ một kích thất bại, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, cực tốc đi vào một phương hướng khác, lại hướng phía Lục Binh chỉ một cái oanh kích mà ra. Một cái khí thế kinh người to lớn ngón giữa trong nháy mắt tại Lục Binh bên trái ngưng tụ mà thành, hướng phía Lục Binh bá đạo đánh tới. Nhìn thấy trung thông phá sát chỉ hướng mình đánh tới, Lục Binh liền tranh thủ tay trái nâng lên, hướng phía trung thông phá sát chỉ oanh ra. Rất nhanh, lại một mặt đầu sói tấm chắn nhanh chóng hình thành, hướng phía trung thông phá sát chỉ nghênh kích mà đi. Đón lấy trung thông phá sát chỉ liền cùng đầu sói đụng vào nhau, không cách nào lại hướng Lục Binh tới gần mảy may. Lần nữa ngăn lại Mạc Thanh Vân công kích, Lục Binh thân thể không nhúc nhích chút nào, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói: Mạc sư đệ, ngươi tu vi quá thấp, cho dù tiên thuật cùng thần thông lại cường đại đều là uổng công, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua oanh xùy. Giờ phút này không đợi Lục Binh lời nói rơi xuống, hắn tựu bị một cỗ cứng cáp chỉ lực oanh trúng, thân thể bị cực tốc đánh bay ra ngoài. Tại Lục Binh thân thể bị đánh bay đồng thời, trong miệng hắn nửa câu nói sau cũng bị mạnh mẽ cắt ngang. Thái Cổ Chí Tôn 132 chương 1309 quét ngang Đông Húc Tiên Cung thượng phúc. Lục Binh liên tiếp bay ngược mấy chục mét, mấy trùng điệp ngã tại đứng trên đài, miệng phun tiên huyết, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Vẹn vẹn hai chiêu, hắn thế mà tự bị Mạc Thanh Vân đánh bại, trong thời gian ngắn đã mất đi sức tái chiến. Mạc sư đệ, thắng nhìn xem đứng trên đài bá khí tuyệt luôn Mạc Thanh Vân, Trần Thanh bọn người là biểu lộ giật mình, không dám tin tưởng đây là sự thực. Trong bọn họ tu vi thấp nhất Mạc Thanh Vân, vậy mà như vậy sạch sẽ lưu loát, đem đánh bại Trần Thanh. Lục Binh bị thương nặng, cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân chân chính thực lực so với bọn hắn bên trong lợi hại nhất Trần Thanh còn muốn cường đại. Kết quả này lập tức để Trần Thanh bọn người bị đả kích. Thực lực của bọn hắn vậy mà không bằng một cái tiên vũ kỳ sư đệ. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Nhìn xem Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh bại Lục Binh, Nguyên Khang trong nháy mắt sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần, phảng phất gặp được ruộng đồng dạng. Một mực đến nay, hắn chỉ cho rằng Mạc Thanh Vân tiến bộ rất nhanh, cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân thực lực có thể so sánh với hắn. Quản chi tại Tam Vực Tiên Hội danh ngạch khảo hạch thời điểm, Mạc Thanh Vân dùng thế sét đánh lôi đình đánh bại Hạ Nguyên Văn chín người, hắn cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể cùng hắn so sánh. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm Lục Binh, Nguyên Khang mới đột nhiên để hắn phát hiện hắn đã bất chi bất giác bị Mạc Thanh Vân siêu việt. Nhớ tới ở đây, Nguyên Khang trong lòng tựu sinh ra một cỗ sợ hãi, thân tử không tự giác run rẩy lên. Chiếu vào dạng này phát triển tiếp, tại bọn hắn tam đại trong gia tộc, chỉ sợ không ai có thể ngăn được Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, Nguyên Khang đã không dám nghĩ tới, trong lòng trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi bao phủ. Giờ phút này, xung quanh mọi người cũng cùng Trần Thanh bọn người đồng dạng đối Mạc Thanh Vân đánh bại Lục Binh khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này đánh bại lục binh sư để nhìn xem vé vào đứng trên đài lục binh. Hồ ly bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hồ ly bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống dưới. Một cái tiên vũ kỳ tiểu tử tự có được thực lực như vậy. Nếu như chờ hắn trưởng thành, bọn hắn Đông Húc Tiên Cung những thiên tài này, chẳng phải là muốn bị Mạc Thanh Vân gắt gao áp chế. Nhớ tới ở đây, hồ ly ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong lòng có một cái quyết định. Thầm nghĩ, hôm nay quản chi bị sư môn trách phạt, cũng muốn diệt trừ Mạc Thanh Vân cái tai họa này. Bằng không, về sau chúng ta hai đại tiên cung bên trong, những này cùng Mạc Thanh Vân cùng thế hệ phân đệ tử, sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chợt, hồ ly mặt ế biểu lộ. Đối một bên Lợi Nguyên Hùng đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Nói, Lợi sư đệ, ngươi đi chiếu cố cái kia Mạc Thanh Vân. Nhớ kỹ, không nên để lại mảy may thể diện. Rõ nghe được hồ ly như vậy bàn giao, Lợi Nguyên Hùng lập tức ngầm hiểu. Hồ ly đây là để hắn phế bỏ Mạc Thanh Vân. Lúc đầu, hắn cũng đang có ý này, đối với cái này hắn tự nhiên vui lòng đi làm. Rất nhanh, Lợi Nguyên Hùng liền đi tới trên chiến đài để lục binh tạm thời lui ra ngoài nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng tiến vào chiến đài, lục binh theo đứng trên đài ra, mọi người mới theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ta không có nhìn lầm a, tiểu tử kia đem tam vực tiên kiệt bảng thứ 8 lục binh đánh bại, hóa ra tiểu tử này là thật là có bản lĩnh. Không phải ở nơi đó trang bức a. Không biết tiểu tử này đối chiến Lợi Nguyên Hùng có thể hay không cũng có thể nhẹ nhóm đánh bại hắn. Đối Mạc Thanh Vân chiến lực cảm thấy kinh ngạc về sau, vẻ mặt của mọi người trở nên căng cứng. Đối với kế tiếp chiến đấu càng thêm chờ mong. Đứng trên đài, Mạc Thanh Vân nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn không thấy thực lực của ngươi hội sẽ tiến bộ to lớn như thế. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Lợi Nguyên Hùng mặt lạnh biểu lộ. Trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người nói. Lục sư huyên không đành lòng xuống tay với ngươi, ta xuất thủ cũng sẽ không lưu tình. Nếu nói như vậy, ta cũng không cần đối ngươi lưu tình. Nghe được Lợi Nguyên Hùng nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng lạnh lùng xuống tới. Quyết định để Lợi Nguyên Hùng rót vào huyết mạch sự tình bộc lộ. Mạc Thanh Vân thế nhưng là nhớ rõ, ban đầu ở Tháp Hà Vương Quốc thời điểm, cái này Lợi Nguyên Hùng vẫn nhằm vào hắn. Trước đó một mực khổ không cơ hội, bây giờ đã có cơ hội này, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Ma ảnh vô tung thân tùy niệm động. Mạc Thanh Vân thân ảnh nhất định thân thể tự hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp biến mất tại Lợi Nguyên Hùng trước người. Thật nhanh chân chính cùng Mạc Thanh Vân tiến hành giao thủ. Hắn mới chính thức phát hiện. Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh đến cái tình trạng gì? Mạc Thanh Vân đang di động thời điểm, gần như không có linh lực ba động, hoàn toàn như là thoáng hiện. Như vậy phát hiện về sau, Lợi Nguyên Hùng biểu lộ tự ngưng trọng lên, chân chính đem Mạc Thanh Vân xem như đối thủ đối đãi. Kim xà thiểm quang kích tại Lợi Nguyên Hùng chấn kinh Mạc Thanh Vân tốc độ lúc. Trước mắt hắn Mạc Thanh Vân tàn ảnh. Vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Mạc Thanh Vân không thấy như vậy phát hiện về sau, lập tức để Lợi Nguyên Hùng trong lòng càng thêm chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm kiêng kỵ. Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, một thanh màu đỏ chiến kích lặng yên xuất hiện. Theo sau lưng của hắn hướng hắn đâm tới. Cảm ứng được phía sau khí tức ba động, Lợi Nguyên Hùng cũng là biểu lộ đại biến. Trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Thần thông Bá Thiên Hỏa Giao, đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, Lợi Nguyên Hùng không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra một môn cường đại thần thông. Giống một thân hình cùng vạc nước thô hỏa diễm giao xà, liền đem Lợi Nguyên Hùng bao bọc vây quanh, ngăn cản Mạc Thanh Vân cái này một kích. Phúc thử tại cái này hỏa diễm giao xà hình thành thời khắc, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay phần tiên chiến kích, bá đạo quán xuyên hỏa diễm giao xà thân thể. Đáng tiếc là tại hỏa diễm giao xà chặn lại phía dưới, để Lợi Nguyên Hùng có cơ hội thở dốc. Rất nhanh, Lợi Nguyên Hùng liền thối lui đến hậu phương, hiểm lại càng hiểm tránh đi Mạc Thanh Vân cái này một kích. Nguy hiểm thật, nhìn xem vừa rồi gần trong gang tấc chiến kích. Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nếu không phải thần thông, Bá Thiên Hỏa Giao phòng ngự kinh người, vừa rồi Mạc Thanh Vân kia một kích liền sẽ để hắn bị thiệt lớn. Thiên Hồn Phong Thiên Quyền một kích thất bại. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lập tức hướng phía Lợi Nguyên Hùng đấm ra một quyền. Tại Mạc Thanh Vân một quyền phía dưới, chiến đài trên không lập tức tập tục vân dũng, cực tốc ngưng tụ thành một cái cử đại nắm đấm. Cái này nắm đấm hình thành về sau, lợi dụng một loại thế thái sơn áp đỉnh, nhanh chóng hướng phía dưới Lợi Nguyên Hùng oanh kích mà đi. Thần thông Bá Thiên Hỏa Giao đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Lợi Nguyên Hùng không dám có chút chần chờ, lần nữa thi triển ra thần thông tiến hành ngăn cản. Rất nhanh, lại một cái thùng nước thô hỏa diễm giao xà ra Lợi Nguyên Hùng thân thể xung quanh, đem hắn thật chặt bảo hộ ở trung ương. Nhưng mà để Lợi Nguyên Hùng cảm thấy ngoài ý muốn, cái này nhìn như uy lực kinh người một quyền, vậy mà không có chút nào lực công kích. Tốt cường đại phong cấm chi lực, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy, Lợi Nguyên Hùng đầu tiên là biểu lộ giật mình. Sau đó sắc mặt của hắn tựu trở nên ngưng trọng, kinh hoàng nói: Mạc Thanh Vân thi triển một quyền này đem ta phong cấm, hắn đến cùng nghĩ đối ta làm cái gì? Giờ khắc này Lợi Nguyên Hùng trong lòng không khỏi luống cuống, vội vàng oanh kích xung quanh phong cấm quyền mang. Thái Cổ Chí Tôn 132 chương 1310 quét ngang Đông Húc Tiên Cung chung. Đáng tiếc là cho dù Lợi Nguyên Hùng thi triển ra toàn bộ lực lượng, đối phong cấm quyền mang phá hư vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ. Chiếu vào tình thế như vậy, hắn muốn đánh tan phong cấm quyền mang chí ít cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Nửa khắc đồng hồ thời gian đầy đủ. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, toát ra một cỗ hí ngược chi ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trong tay bóp ra từng đạo thủ ấm, hình thành một cái kỳ dị trận pháp phù văn. Rất nhanh, từng đạo yêu diễm quang mang trận pháp phù văn ngay tại Lợi Nguyên Hùng trên không hình thành, tản mát ra một cỗ kinh người trận lực. Mạc Thanh Vân còn hiểu trận pháp, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ đại biến, bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân tại trận đạo phương diện tạo nghệ còn không thấp, tựa hồ tiếp cận cấp 4 tiên trận sư cấp bậc. Chuẩn cấp 4 tiên trận sư, cái này Mạc Thanh Vân tốt biến thái trận pháp thiên phú. Đúng vậy a, Vĩnh Nam Tiên Cung lại có nhân vật này, khó trách hắn có thể đại biểu Vĩnh Nam Tiên Cung tham gia Tam Vực Tiên Hội. Như thế xem ra, tại Vĩnh Nam Tiên Cung trong đám người, tựa hồ Mạc Thanh Vân mới là người thực lực mạnh nhất. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người hình tượng lần nữa trở nên cao to. Hồ sư huynh, Lợi sư để tình huống không tốt lắm, muốn hay không thay hắn mở miệng nhận thua? Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng tình huống, Hàn Dục tránh mặt lộ vẻ mặt lo lắng, hướng một bên Hồ Lê xin chỉ thị. Nghe được Hàn Dục tránh lời nói, Hồ Lê khẽ trao mày, hơi trầm tư chốc lát nói: tạm thời không muốn, xem trước một chút lại nói. Tại cái này Đông Húc Tiên Cung bên trong, Mạc Thanh Vân còn không dám đối Lợi sư để ra tay độc ác. Nghe được Hồ Lê nghe được lời này một về sau, Hàn Dục tránh bọn người nhẹ gật đầu, biểu lộ căng cứng nhìn xem trên chiến đài. Thất Tinh Diệt Thần trận xong rồi, tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, vẻ mặt toát ra ngoạn vị nụ cười. Có cái này Thất Tinh Diệt Thần trận, Lợi Nguyên Hùng đợi chút nữa nghĩ không hiện hình cũng khó khăn. Thất Tinh Diệt Thần trận cũng không phải là cái gì trận pháp cường đại, chỉ là cấp 3 đỉnh giai tiên trận mà thôi. Nhưng nó một cách năng lực đặc thù, đó chính là chỉ có ẩm chứa thần tộc huyết mạch người tại trong trận pháp mới có thể bị công kích. A, bị Thất Tinh Diệt Thần trận xung kích, Lợi Nguyên Hùng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, biểu lộ trở nên dữ tợn. Chỉ chốc lát, Một cái hỏa diễm giao xà hư ảnh liền tại Lợi Nguyên Hùng bên ngoài cơ thể hình thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng huyết mạch chi uy. Thấy cảnh này về sau, Hồ Lây bọn người đều là biểu lộ đại biến. Đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát: Mạc Thanh Vân, ngươi đối Lợi sư để làm cái gì? Vì cái gì trên người hắn lại có thần tộc huyết mạch lực lượng? Nghe được Hồ Lây nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt vô tội, nhún vai một cách nói: Lợi Nguyên Hùng là các ngươi Đông Húc Tiên Cung đệ tử, ta làm sao lại biết rõ hắn có thần tộc huyết mạch? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, cùng trong trận pháp Lợi Nguyên Hùng, xung quanh mọi người nhao nhao nghị luận lên. Cái này Mạc Thanh Vân thật kinh người sức quan sát, nguyên lai hắn đã sớm xem thấu Lợi Nguyên Hùng có thần tộc huyết mạch. Lần này sự tình phức tạp, không biết Hồ Lê Hội sẽ giải quyết như thế nào. Xuất hiện thần tộc gian tế thế nhưng là rất nhức đầu sự tình. Ta xem ra, Hồ Lê bọn người ăn cái này xẹp, bọn hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Không sai, bọn hắn thật vất vả chèn ép Vĩnh Nam Tiên Cung, há lại sẽ để Vĩnh Nam Tiên Cung vãn hồi danh vọng. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Hồ Lê đám người ánh mắt đều phát sinh biến hóa cực lớn, tự giác cùng bọn hắn kéo ra cự ly. Nhìn thấy xung quanh mọi người cử động, Hồ Lê biểu lộ lập tức co rúm, thân thể tức giận đến run lẩy bẩy. Vốn là nghiêng về một bên xu thế, có thể hung hăng đả kích một phen Vĩnh Nam Tiên Cung, nghĩ không ra sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Hồ Lê bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, ra vẻ thất vọng lắc đầu nói: Cùng là Tam Đại Tiên Cung, ta đối với các ngươi Đông Húc Tiên Cung động tác này, ta thật sự là cảm thấy vô cùng trơ trẽn cùng xấu hổ. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân mỉa mai lời nói, Hồ Lê lập tức khó thở, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân không cách nào phản bác. Sự tình bày ở trước mắt, hắn còn như thế nào tiến hành phản bác? Lần này mặt của bọn hắn xem như mất hết. Đối với Hồ Lê phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, mà là đối Trần Thanh bọn người nói: Các vị sư huynh, chúng ta vẫn là trở về đi. Cùng một đám thần tộc gian tế tiến hành giao thủ, đơn giản liền là đang lãng phí tinh lực. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Thanh bọn người nhao nhao trầm mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Chợt bọn hắn nhìn về phía Hồ Lê đám người ánh mắt cũng toát ra mãnh liệt xem thường cùng khinh thường. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, nhóm người mình bị thua nguyên nhân là bởi vì Lợi Nguyên Hùng hai người có thần tộc huyết mạch. Đón lấy, Trần Thanh bọn người liền theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, hướng phía Tam Vực Tiên Kiệt các bên ngoài đi đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, để Lợi Nguyên Hùng rót vào thần tộc huyết mạch sự tình bộc lộ, đầy đủ để Đông Húc Tiên Cung uống một bầu. Dừng lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Hàn Dục tránh mặt lạnh biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, nói: Mạc Thanh Vân, Lợi Nguyên Hùng hắn có được thần tộc huyết mạch, ta cũng không có thần tộc huyết mạch, tiếp xuống ta đến đánh với ngươi một trận, ta muốn để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Ha ha, có đúng không? Nghe được Hàn Dục tránh nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt nhìn ngấm quét mắt Hồ Lê bọn người, ý kia lại rõ ràng bất quá, muốn chứng minh chính mình không có thần tộc huyết mạch, đến Thất Tinh Diệt Thần trận bên trong đi vòng vòng a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Lục Binh lập tức sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Thấy được Lợi Nguyên Hùng dạng này hạ tràng, hắn cũng không muốn không bằng Lợi Nguyên Hùng theo gót, nhưng lúc này tựa hồ không phải do hắn. Hừ, đều theo ta tiến vào Thất Tinh Diệt Thần trận, minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ, Hồ Lê liền đối với Lục Binh bọn người phân phó: Trước tiên hướng phía Thất Tinh Diệt Thần trận bên trong đi vào. Nghe được Hồ Lê mệnh lệnh lời nói, Lục Binh trong lòng tiến hành một phen giãy giụa, cuối cùng vẫn là kiên trì tiến vào Thất Tinh Diệt Thần trận. Không có cách nào khác, lúc này cuộc diện này bên trong, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, Lục Binh liền cùng Lợi Nguyên Hùng đồng dạng, nhận lấy Thất Tinh Diệt Thần trận công kích. Trên thân xuất hiện một cái song đầu thanh lang hư ảnh. Thấy cảnh này về sau, hổ lê đám người sắc mặt càng thêm khó coi, phảng phất bị hung hăng quất một cái tát. Nguyên lai lục binh thể nội cũng có thần tộc huyết mạch, lần này, hắn là thật không cách nào tiến hành phản bác. Đem bọn hắn hai cái dẫn đi. Giao cho các trưởng lão đi xử lý. Nhìn trước mắt lục binh cùng lời nguyên hùng, hổ lê mặt trầm biểu lộ. Đối sau lưng mấy người phân phó một câu. Phân phó những người khác đem lục binh hai người dẫn đi. Hồ Lê chính là mặt buồn rầu. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ngữ khí âm lãnh nói. Mạc Thanh Vân. Lợi Nguyên Hùng cùng lục binh thể nội có thần tộc huyết mạch. Ta cùng Hàn Dục Tránh thể nội cũng không có. Tiếp xuống. Hai người chúng ta đến đánh với ngươi một trận. Thôi được. Ta liền lãnh giáo một chút Đông Húc Tiên Cung thiên tài thực lực. Đạm Mạc dò xét một chút hồ lê hai người, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, lần nữa về tới chiến đài phía trên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi đến chiến đài. Xung quanh vẻ mặt của mọi người lập tức khẩn trương lên. Hết sức chăm chú nhìn xem trên chiến đài. Thái Cổ Chí Tôn 132 chương 1311 Mạc Thanh Vân. Ngươi cũng bất quá như thế trên chiến đài. Hồ Sư Huyên, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi, tiểu tử này giao cho ta đối phó là được. Nhìn đứng ở phía trước Mạc Thanh Vân, Hàn Dục Tránh bàn giao Hồ Lê một tiếng, muốn trước tiên cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Tốt, nhìn thấy Hàn Dục Tránh thỉnh cầu. Hồ Lê nhẹ gật đầu. Hạ chiến trước sân khấu đối Hàn Dục Tránh nhắc nhở. Mạc Thanh Vân cảnh giới mặc dù không cao, nhưng hắn thủ đoạn có chút cường đại. Ngươi phải cẩn thận đề phòng một chút. Nghe được hồ lê bàn giao, Hàn Dục Tránh nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, nhiều hơn một chút cảnh giác chi ý. Mạc Thanh Vân cùng Lợi Nguyên Hùng hai người giao thủ quá trình. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng. Một chút thủ đoạn đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận trước đó xem thường ngươi, nhưng ngươi đắc ý dừng ở đây rồi. Hàn Dục Tránh mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trong ánh mắt toát ra một cấu ngoan lệ chi sắc. Tuy nói Lợi Nguyên Hùng cùng lục binh hai người thể nội bị rót vào thần tộc huyết dịch, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Đông Húc Tiên Cung đệ tử. Mạc Thanh Vân coi như nhiều người như vậy mặt mũi, trực tiếp đâm xuyên Lợi Nguyên Hùng hai người, để Đông Húc Tiên Cung danh vọng xuất hiện chỗ bẩn. Đôi này Hàn Dục Tránh tới nói là một cái cực độ khó có thể tiếp nhận sự tình. Hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn Mạc Thanh Vân. Cái này Hàn Dục Tránh khí thế so Trần Thanh cao không ít. Coi là nửa bước chân tiên cảnh. Cùng hắn giao thủ không thể khinh thường. Mạc Thanh Vân dò xét một phen Hàn Dục Tránh. Trong lòng yên lặng nhất lên cảnh giác. Đối Hàn Dục Tránh thực lực có chút hiểu rõ. Cùng cái này Hàn Dục Tránh tiến hành giao phong. Không thể giống như đối phó Lợi Nguyên Hùng hai người đồng dạng. Nhất định phải lại bại lộ một chút áp chủ bài mới được. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không còn áp chế tu vi, hiển lộ ra tiên lộ sơ kỳ tu vi. Tiên lộ sơ kỳ cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Hàn Dục Tránh lông mày nhảy một cái. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía lên Mạc Thanh Vân. Nói, nghĩ không ra. Ngươi tu vi lại là tiên vụ sơ kỳ. Vừa rồi cùng Lợi Nguyên Hùng hai người giao chiến lúc, lại còn ẩn giấu đi một phần thực lực. Cảm thấy kinh ngạc về sau, Hàn Dục Tránh cũng nhấc lên một chút cảnh giác, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Xem ra bây giờ Mạc Thanh Vân đã cho Hàn Dục Tránh mang đến một chút áp lực. Đương nhiên, cũng chỉ là cho Hàn Dục Tránh mang đến một chút áp lực mà thôi. Hàn Dục Tránh cũng không là Mạc Thanh Vân thật sự có thể đánh với hắn một trận. Hàn Dục Tránh mặt lộ vẻ lãnh sắc nói. Mạc Thanh Vân. Cho dù ngươi có được tiên lộ kỳ cảnh giới. Hôm nay cũng vô pháp cải biến kết cục. Chiến đài bên ngoài mọi người cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Bọn hắn phản ánh cũng cùng Hàn Dục Tránh đồng dạng. Cái gì Mạc Thanh Vân vừa rồi đối phó Lợi Nguyên Hùng hai người lại còn ẩn tàng một phần thực lực. Cái này Mạc Thanh Vân tưởng thật đến, vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Chỉ là dù vậy, Mạc Thanh Vân muốn đánh bại Hàn Dục Tránh, chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản. Tất cả mọi người không hề nghĩ tới. Mạc Thanh Vân đánh bại Lợi Nguyên Hùng hai người lúc, thế mà còn ẩn tàng một phần thực lực. Bất quá, mọi người cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân bởi vậy liền có thể đánh bại Hàn Dục Chánh. Phải biết, Hàn Dục Chánh ở vào Tam Vực Tiên Kiệt bảng đệ tứ, thực lực nhưng so sánh Lợi Nguyên Hùng hai người mạnh hơn nhiều. Ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động tại Hàn Dục Chánh mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân xuất thủ trước, hướng phía Hàn Dục Chánh cực tốc phóng đi. Tiểu Trạch Thiên Linh chỉ Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền đi tới Hàn Dục Chánh trước người, hướng thẳng đến Hàn Dục Chánh từng ngón tay đi. Một cỗ cuồng bạo tiên linh lực ngưng tụ thành một cái ngón tay màu đen, hướng phía Hàn Dục Chánh đánh tới. Đối mặt cái này đột nhiên lên chỉ một cái, Hàn Dục Chánh lập tức biểu lộ kinh hãi, vội vàng xuất thủ tiến hành ngăn cản. Một đạo kim sắc sáng khí cương nhanh chóng tại Hàn Dục Chánh trước người ngưng tụ, đem Tiểu Trạch Thiên Linh chỉ cản lại. Hàn Dục Chánh không hổ là nửa bước chân tiên cảnh cường giả, cho dù là tại trong lúc vội vã xuất thủ, nhưng hắn bạo phát đi ra chiến lực lại có thể so với Trần Thanh bọn người một kích toàn lực uy thế. Bất quá, Hàn Dục Chánh mặc dù đỡ được Mạc Thanh Vân chỉ một cái, nhưng hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hàn Dục Chánh bị đánh lui tại vừa rồi giao phong xa sút vào hạ phong. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Cái này Mạc Thanh Vân chiến lực quá kinh người, rất khó tưởng tượng, hắn thế mà chỉ là tiên lộ kỳ cảnh giới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chỉ một cách bước lui Hàn Dục Chánh, Lăng Xương Tiên Cung một vị tiên anh kỳ viên mãn đệ tử nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Lại nói, cái này nhất giới Tam Vực Tiên Hội bên trong, Mạc Thanh Vân sẽ là một thớt đứng đầu hắc mã. Nghe được Lăng Xương Tiên Cung vị này đệ tử, tất cả mọi người là trầm mặc, đối với điểm này biểu thị ngầm thừa nhận. Mạc Thanh Vân phong mang quá lộ chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thể hiện ra kinh người chiến lực, Hồ Lê sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người sát ý càng ngày càng mạnh. Mạc Thanh Vân tuyệt đối không thể lưu, bằng không mà nói, ngày sau tất nhiên sẽ là một cái gieo họa. Trên chiến đài, Mạc Thanh Vân một kích thất bại, động tác của hắn không ngừng, thân ảnh lói lên, lần nữa đi vào Hàn Dục Chánh phía trước. Thiên Viêm Phá Thiên kích tới gần Hàn Dục Chánh trước người. Mạc Thanh Vân lấy ra phần tiên chiến kích, hướng phía Hàn Dục Chánh một kích quét tới. Một cái dài đạt gần ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, trong nháy mắt theo phần tiên chiến kích bên trong bộc phát, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Mạc Thanh Vân, mới vừa rồi là ta lơ là sơ suất, lần này không có may mắn như thế. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, Hàn Dục Chánh mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đường đường nửa bước chân tiên cảnh cường giả, vậy mà lần lượt bị Mạc Thanh Vân chủ động công kích, đây quả thực là hắn một cái chỗ bẩn. Bởi vậy, hắn nhất định phải cho Mạc Thanh Vân một cách hung hăng giáo huấn, để tiết trong lòng của hắn mối hận. Thần thông Cửu Thiên Đoạn Sông chém, nhìn xem càng ngày càng gần hỏa diễm kích mũi nhọn, Hàn Dục Chánh không chút do dự vung ra một kiếm, thi triển ra một môn công kích cường đại thần thông. Tại Hàn Dục Chánh một kiếm phía dưới, từng đạo dài đến trăm mét kiếm mang màu xanh lam, trong nháy mắt tại trước người hắn hình thành, hướng phía hỏa long kích mũi nhọn nghênh kích mà đi. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời từng đạo vang vọng thiên địa thanh âm theo chiến đài trung ương truyền đến ra. Chỉ gặp kiếm mang màu xanh lam kia cùng hỏa long kích mũi nhọn va chạm về sau, chính là liên tiếp tiến hành 9 lần phách chạm. Kiếm mang màu xanh lam mỗi một lần phách chạm dưới, lực công kích của hắn tựu tăng phúc một lần, uy thế trở nên càng thêm cường đại. Rất nhanh, hỏa long kích mũi nhọn liền tại kiếm mang màu xanh lam công kích đến, trong nháy mắt tán loạn ra, hóa thành một cỗ hỏa diễm linh lực. Kiếm mang màu xanh lam đánh tan hỏa long kích mũi nhọn về sau, công kích của nó tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Chỉ chốc lát, kiếm mang màu xanh lam liền đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo chém xuống. Nhìn thấy trước mắt một màn này,

trong nháy mắt bị đánh cho nổ bể ra đến. Bọt nước văng khắp nơi. Hồ Lê tại tu vi thời điểm cực thịnh, hắn thi triển tiên thuật. Cửu thiên ngân hà phá đều không chặn được Mạc Thanh Vân chứ đừng nói là. Đánh tan ngăn tại phía trước thác nước. Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng. Cầm trong tay phần tiên chiến kích đâm vào Hồ Lê thể nội. Không sai phúc phúc tại phần tiên chiến kích một đâm phía dưới. Hồ Lê ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tiên huyết đem trước ngực quần áo nhuộm đỏ. Một kích đâm xuyên Hồ Lê lồng ngực, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lần nữa phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo linh lực. Đi theo. Phần tiên chiến kích liền tỏa ra chói mắt hỏa diễm. Tuôn ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm linh lực. Bá đạo đánh vào Hồ Lê trên thân. Ầm bị cỗ này hỏa diễm linh lực xung kích. Hồ Lê thân thể trong nháy mắt bị đánh bay. Chật vật ném tới chiến đài bên ngoài. Hồ Lê cũng bại nhìn thấy Hồ Lê bị thua. Xung quanh các đại thế lực người đều là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Cái này Mạc Thanh Vân hảo hảo bá đạo, thậm chí ngay cả Hồ Lê cũng không phải đối thủ của hắn. Như thế xem ra toàn bộ Đông Húc Tiên Cung bên trong chỉ còn Lời Văn Nhạc có hy vọng đánh với hắn một trận. Nếu như liền Lời Văn Nhạc cũng bại, Mạc Thanh Vân chẳng phải là một người quét ngang Đông Húc Tiên Cung. Không, Lời Văn Nhạc biết được Mạc Thanh Vân cử động lần này hắn có thể hay không tới cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Nhìn xem chật vật Hồ Lê, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Sức chiến đấu cỡ này, không phải bọn hắn có thể chống lại. Thậm chí ngay cả Hồ Lê cũng bại. Mạc sư để giấu thật là sâu a, Mạc sư để quá vô danh. Nếu không phải hắn lần này xuất thủ, ta còn không hắn như thế cường đại. Nhìn xem trên chiến đài hăng hái thiếu niên, Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ cảm khái. Trong lòng sinh ra một cỗ đâm bại cảm giác. Giữa bất chi bất giác, bọn hắn lại bị người sư đệ này đem thực lực hất ra xa như vậy. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đem phần tiên chiến kích thu vào, hai tay chắp sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn xem Hồ Lê. Đạo để các ngươi Đông Húc Tiên Cung để nhất nhân Lợi Văn Nhạc cũng đi ra đánh một trận đi. Ta thuận tiện đem hắn cũng đánh bại. Thuận tiện Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, chúng người lập tức liền tóm lấy chữ mấu chốt. Dựa theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn đánh bại Đông Húc Tiên Cung đệ nhất thiên tài chỉ là nhân tiện một chuyện nhỏ. Khẩu khí này thật là quá lớn, cái này Mạc Thanh Vân thật là phách lối a. So vừa rồi Đông Húc Tiên Cung mấy người còn phách lối. Ta nhìn không được, cái này Mạc Thanh Vân quá trang bức, các ngươi đều ngăn lại ta để cho ta xuất thủ đánh chết hắn. Ngươi đi đi, chúng ta đều không ngăn ngươi, ngươi cứ việc xuất thủ đánh chết hắn. Ngươi đại gia, các ngươi tốt xấu đều phối hợp một chút a, ta chính là nói một chút mà thôi. Xung quanh mọi người một trận huyên náo. Chợt, mọi người chính là mặt lộ vẻ tò mò quay đầu hướng Hồ Lê xem. Bọn hắn rất muốn, Hồ Lê sẽ đi hay không tìm Lời Văn Nhạc, để Lời Văn Nhạc thay bọn hắn tìm về mặt mũi. Tại mọi người nhìn soi mói. Hồ Lê biểu lộ hơi co rúm, sắc mặt âm trầm nói hừ, Lời Văn Nhạc sư huyên bây giờ đang lúc bế quan bên trong. Hắn sao lại có rảnh đánh với ngươi một trận. Ha ha, nghe được Hồ Lê như vậy trả lời. Mạc Thanh Vân không khỏi cười lớn một tiếng. Biểu lộ càng thêm phách lối mấy phần. Đạo Đông Húc Tiên Cung cũng bất quá như thế. Để nhất thiên tài nhát như chuột phòng thủ mà không chiến. Còn lại mấy cái toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Nếu không phải nghe xong Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Hồ Lê lập tức tức giận đến thân thể phát run. Hận không thể đem Mạc Thanh Vân ăn sống nuốt tươi. Bất quá, không chờ Hồ Lê lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu ngắt lời hắn. Lớn lối nói giống như hắn không phải nhát như chuột. Ngươi ngược lại để hắn đến để cho ta một trận chiến a. Ngươi Hồ Lê lập tức nghẹn lời. Không nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Không có cách nào khác. Bây giờ Lời Văn Nhạc đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt. Khẳng định không thể nào tiếp thu được Mạc Thanh Vân khiêu chiến. Cứ như vậy, người khác nếu là không biết rõ tình hình, có lẽ thật hội sẽ coi là Lời Văn Nhạc đây là sợ Mạc Thanh Vân. Ha ha, Mạc sư để làm tốt lắm. đối phó Đông Húc Tiên Cung người, liền nên dạng này. Mặc dù Mạc sư đệ rất trang bức, bất quá ta chính là vui mừng hắn cái này trang bức bộ dáng, có thể đem trang bức giả bộ để cho người ta không ghét, Mạc sư đệ cũng coi là người thứ nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Trần Thanh đám người nhất thời mặt lộ vẻ cười to, trong lòng sinh ra một cỗ thoải mái chi ý. Mới bọn hắn bị Hàn Dục Chánh bọn người nhục nhã lúc, Hàn Dục Chánh bọn người thế nhưng là một điểm không khách khí. Bây giờ Mạc Thanh Vân cử động như vậy, coi là lấy người chi đạo, còn chỉ tại một thân chi thân. Chỉ bất quá Mạc Thanh Vân cái thủ đoạn áp hơn càng trực tiếp mà thôi. Không dám liền là không dám, kiếm cớ cũng bất quá là che giấu mà thôi. Đối với Hồ Lê hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, thân ảnh khẽ động rời đi chiến đài. Theo trên chiến đài rời đi về sau, Mạc Thanh Vân đi đến Trần Thanh bọn người trước người, ra vẻ kéo cao giọng âm đạo: các vị sư huynh, vừa rồi các ngươi xuất thủ thời điểm, các ngươi không phải để cho Đông Húc Tiên Cung người, mà lại mấy người các ngươi làm cho cũng quá rõ ràng, không thấy được bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Thanh bọn người là biểu lộ xứng sờ, một không có phản ứng. Bọn hắn vừa rồi tại trong lúc giao thủ cũng không để cho Lục Binh hai người a. Bất quá, ngắn ngủi xứng sờ về sau, Trần Thanh bọn người liền hiểu Mạc Thanh Vân ý tứ. Mạc Thanh Vân, nhân gia dù sao cũng là chủ nhân, chúng ta cho bọn hắn chút mặt mũi mà thôi. Lần sau lại giao thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, Trần Thanh bọn người kéo cao tiếng nói, phối hợp Mạc Thanh Vân cùng một chỗ trang bức. Nghe được Trần Thanh đám người lời này, xung quanh mọi người không khỏi biểu lộ biến đổi, tựa hồ Trần Thanh đám người nói. Nguyên lai Trần Thanh bọn người bị thua, đây là tại để cho Hồ Lê bọn người a. Nhớ tới ở đây, mọi người nhìn về phía Hồ Lê đám người ánh mắt liền phát ra biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân, ngươi nhìn thấy xung quanh ánh mắt của mọi người biến hóa. Hồ Lê lập tức khó thở, miệng phun tiên huyết, kém chút không có tức giận đến bất tỉnh, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Hồ Lê nhìn về phía Mạc Thanh Vân bóng lưng ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Đạo Mạc Thanh Vân, bút chứng này ta nhớ kỹ, ngươi đắc ý không được bao lâu. Nói ra một câu âm trầm lời nói, Hồ Lê liền dẫn Đông Húc Tiên Cung mọi người rời đi. Nhìn thấy Hồ Lê bọn người rời đi, những người khác cảm thấy có chút mất hết cả hứng, rối rít rời đi Tam Vực Tiên Kiệt Các.